Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ngăn cản, từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt, liền như là lợi kiếm tại cái cổ, để Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn nhìn về phía trước chém giết tới thành bảo thủ quân. Tay phải khẽ chống Mã An, bay bổ nhào qua, hai chân liên hoàn thích ra, xẹt qua một nửa hình tròn về sau, liên tiếp phanh. Phanh trầm đục bên trong, chỉ ít 10 cái thành bảo thủ quân bị Tần Nhiên đá bay. Còn mang ngược lại người sau lưng, để liên miên người làm lăn đất hồ lô. Nhất thời, Tần Nhiên ba người trước mắt xuất hiện một mảnh đường bằng phẳng. Lên, cưỡi ngựa mà qua vô pháp vô thiên khẽ vươn tay liền tóm lấy Tần Nhiên nhô ra tay phải. Dùng lực kéo một phát, Tần Nhiên lăng không ngã nhào một cái. Lại lần nữa vững vàng ngồi tại trên yên ngựa, điều khiển, vô pháp vô thiên lại là hét lớn một tiếng, ba con chiến mã lập tức vọt lên tới, bắn tên, bị hấp dẫn chú ý lực thành bảo thủ quân, nhao nhao la lớn, siêu siêu siêu, lập tức, mũi tên rơi xuống như mưa, ba ba ba, vô pháp vô thiên ngồi ở trên ngựa không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Trường kiếm trong tay trái phát phải cản. Kiếm ảnh trùng điệp ở giữa, hình thành một đạo đặc thù vòng phòng ngự, ngăn trở đại bộ phận mũi tên, tiến giai kỹ năng, Tần Nhiên liếc một chút liền phân biệt ra vô pháp vô thiên tuyệt đối là đang sử dụng một loại vượt qua cơ sở cấp bậc kỹ năng, bất quá, đẳng cấp cũng không cao, không phải vậy cũng không phải là ngăn trở đại bộ phận mũi tên, mà chính là ngăn lại sở hữu mũi tên mới đúng, nhưng cái này đã để Tần Nhiên hàn áp lực rất là giảm bớt, chợt có một lượng chi cá lọt lưới, cũng bị Tần Nhiên cùng hàn nhẹ nhõm đỡ được, Tần Nhiên là dùng tiện tay cướp tới một cây trường mâu. Hàn thì là dùng ban đầu vốn thuộc về vô pháp vô thiên phản quân chế thức trường kiếm ni không. Giống với vô pháp vô thiên kiếm kỹ, Tần Nhiên, hàn hoàn toàn là dựa vào nhãn lực, dự phán đến gọi mũi tên, hiệu suất không cao. Có thể ứng đối tình huống trước mắt cũng là đầy đủ. Mưa tên nhao nhao, ba con chiến mã mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc đó Tần Nhiên lại mấy lần nhảy xuống chiến mã quét dọn chướng ngại. Bất luận là thành bảo thủ quân, vẫn là phản quân, phàm là ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, đều bị Tần Nhiên từng cái quét dọn. Vô pháp vô thiên thì là đem trường kiếm trong tay hóa thành kiên cố nhất thuẫn bài. Để ba người một đường không lo vọt tới thành bảo trước cổng chính. Nhưng là, khi thấy đóng thật chặt thành bảo đại môn, cùng trên tường thành, còn cầm cung tiễn đứng thẳng 10 cái thành bảo thủ vệ lúc. Tần Nhiên ba người mi đầu lại là đồng thời nhíu một cái. Hiện tại thành bảo bên trong đều đã loạn thành một bầy. Vẫn còn có thủ quân đợi tại phải có cương vị trước. Không có tự ý rời vị trí. Chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, lấy thủ vững, vì lấy cớ kẻ hèn nhát, thứ hai, cũng không có bởi vì bối rối mà mất đi lòng người tinh nhuệ. Nhìn lấy này 10 cái thủ vệ trấn tĩnh khuôn mặt, Tần Nhiên thiên hướng về cái sau, nhưng cái này cũng không hề là Tần Nhiên từ bỏ rời đi trước mắt thành bảo lý do. Hiểm hộ ta qua mở cửa thành, hắn khẽ quát một tiếng. Lại lần nữa nhảy xuống chiến mã hướng về thành bảo đại môn phóng đi. Theo Tần Nhiên tấn công, vô pháp vô thiên từ trên ngựa nhảy lên một cái, đem bắn về phía Tần Nhiên mũi tên, toàn bộ đỡ được, khiến cho Tần Nhiên an toàn vọt tới trước cửa thành. Trước mắt thành môn có hai bộ phận cấu thành, bộ phận thứ nhất cũng là truyền thống trên ý nghĩa đại môn. Chia làm hai mảnh ở hai bên, mỗi một phiến đều có 3-4 người cao, hơn 3 mét bao quát, cần 2-3 người trưởng thành hợp lực, mới có thể mở ra. Tuy nhiên Tần Nhiên có thương tích trong người, nhưng là muốn kéo động đại môn này lại là không nên quá dễ dàng. Tần Nhiên lấy không bình thường nhẹ nhõm tư thái, liền đem bên trong một phiến đại môn kéo ra, mà lúc này đây, Hàn thì là dắt lấy 3 con chiến mã cũng tránh vào cửa thành hạ môn trong động. Thông qua mở ra một cánh cửa phi, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn họ cần đối mặt thành môn bộ phận thứ hai, cầu treo, Cầu treo là dùng to bằng cái thớt kim loại bàn kéo rảo lên. Một cây trưởng thành nam tính lớn bằng bắp đùi kim loại nắm tay. Kẹt tại bàn kéo vị trí trung tâm, để cầu treo một mực bị treo lên, sẽ không rơi xuống. Tần Nhiên không chần chờ, sải bước hướng về bàn kéo đi đến. Cầu treo rảo lên lời nói, vậy dĩ nhiên là tốn thời gian phí sức, nhưng muốn buông ra, lại là cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần vặn cây kia thô to kim loại nắm tay là được. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên khoảng cách bàn kéo kim loại nắm tay còn có xa mấy bước khoảng cách lúc. Này chói tai, nhưng lại quen thuộc tiếng rít vang lên. Tần Nhiên lập tức nghiêng người lăn lộn, ầm, sau một khắc, một chi tinh thiết chế thành mũi tên liền cắm ở Tần Nhiên nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên. Mũi tên sâu xuống mặt đất non nửa, lưu trên mặt đất đuôi tên còn đang không ngừng rung động. Ban ơn, tiểu đội. Tần Nhiên quét mắt một vòng cắm tại mặt đất mũi tên. Liền hướng về sau lưng nhìn lại. Ban ơn, tiểu đội trưởng. Giáp chính nhanh chóng hướng về nơi này làm lại. Trong tay ma pháp trường cung bên trên, lại dựng vào một chi tinh thiết mũi tên. Cung kéo căng tháng, tiễn như lưu tinh, ô, mũi tên bắn thẳng đến Tần Nhiên. Phải tay nắm chặt trường mâu Tần Nhiên. Hai mắt chăm chú nhìn phóng tới mũi tên. Phán đoán lấy mũi tên tiến lên quỹ tích. Có thể mũi tên này mũi tên không chỉ có nhanh, hơn nữa còn có một tia phiêu hốt. Thậm chí, mũi tên bản thân bên trên còn ra hiện tầng tầng bóng chồng. Vốn là một mũi tên, giống như biến thành ba chi. Cái này khiến Tần Nhiên càng thêm vô pháp phán đoán mũi tên quỹ tích. Hắn không biết, mũi tên này mũi tên là đối chuẩn hắn, vẫn là nhắm ngay Han, lại hoặc là vô pháp vô thiên. Cẩn thận, Tần Nhiên cao giọng nhắc nhở lấy hai người. Đồng thời thân thể lại một lần cuồn cuộn lấy trốn đến chiến mã sau. Sau đó, bay tới mũi tên biến mất, tại đụng vào trên chiến mã lúc, cứ như vậy biến mất, tựa như là bọt xà phòng. Ba một tiếng, nát, ảo ảnh, mắc lừa, Tần Nhiên khẽ giật mình liền hiểu được, đối phương căn bản không phải muốn công kích, chỉ là vì kiềm chế bọn họ, để bọn hắn không buông cầu treo xuống. Tần Nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy đã đi tới trước cửa thành, ban ơn, tiểu đội trưởng Gióc. Đối phương trên mặt mỉa mai, Tần Nhiên thấy nhất thanh nhị sờ, thả cầu treo, Tần Nhiên hướng về phía Han khẽ quát một tiếng về sau. Đón đối phương xông đi lên, cũng không phải là bị đối phương chọc giận, chỉ là bởi vì, lúc này, nhất định phải có một người kiềm chế lại đối phương. Những người khác mới có thể buông cầu treo xuống. Tuy nhiên hắn tay trái gần như toàn phế. Chỗ cầm vũ khí càng là một cây không am hiểu trường mâu. Nhưng là so với bồi hồi tại điểm sinh mệnh khô kiệt biên giới. Thuộc tính đại giảm Han tới nói. Hắn hiển nhiên càng thêm phù hợp. Ô, Tần Nhiên trong tay trường mâu quét ngang mà ra. Mang theo một mảnh kình phong. Thanh thế hiển hách. Có thể rơi ở trong mắt Gióc lại là sơ hở trăm chỗ. Gióc trên mặt mỉa mai càng phát ra nồng đậm mờ ni hắn hiện tại đã nhìn ra. Tần Nhiên căn bản sẽ không sử dụng trường mâu, trừ lực lượng lớn một chút, tốc độ nhanh một chút bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là một cái mãng hán. Đạt được đánh giá như thế về sau, Gióc lập tức liền thở phào. Trước đó cùng con tê giác kia chiến đấu, thế nhưng là hao phí hắn quá nhiều khí lực cùng tinh lực. Nếu như không phải là bởi vì Bering đại công mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không để cấp dưới kiềm chế con tê giác kia. Hắn tự mình đuổi theo, nhưng bây giờ, hắn phát hiện quyết định này của hắn thật sự là rất hợp. Lấy kỹ xảo lấy xưng hắn, am hiểu nhất ứng phó đối thủ, cũng là loại này mãng hán. Gióc giống như một cây mềm như không xương mì sợi, đối mặt với Tần Nhiên quét ngang đến nhất mâu, cả người hướng về bên cạnh khẽ cong eo, không chỉ có né tránh Tần Nhiên một kích này, mà lại tại Tần Nhiên một kích này trở nên lực nghỉ lúc. Trong tay ma pháp trường cung bỗng nhiên vung ra, liền tựa như một cái lồng tác, thân cung cùng dây cung hình thành một cái góc, đem trường mâu liền bọc tại bên trong, Gióc thủ trưởng dùng lực. Cả người liền mượn thân cung, trượt đến Tần Nhiên trước mặt, dây cung càng là thuận thế, thẳng tắp vẽ hướng Tần Nhiên nắm mâu tay phải, dây cung còn không có tiếp xúc đến Tần Nhiên tay phải. Tần Nhiên cảm nhận được loại kia da thịt bị cắt chém đau đớn. Vốn nên là cứng cỏi dây cung, tại trong tay đối phương vậy mà biểu hiện ra, cùng loại đao kiếm sắc bén, thân thể máu thịt cùng đao kiếm va chạm hội có kết quả gì? Tần Nhiên gần như phế bỏ tay trái cũng là sau cùng ví dụ. Cho nên, Tần Nhiên không chút do dự buông ra nắm trường mâu tay phải. Lùi lại một bước, nhìn lấy Tần Nhiên từ bỏ chính mình chỉ có vũ khí. Dốc trên mặt mỉa mai cơ hồ hóa thành thực chất, hắn thấy, một cái tay phải tàn phế, trên thân mang thương, lại mất đi duy nhất vũ khí địch nhân, thật sự là quá mức dễ dàng đối phó, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, dốc dự định tốc chiến tốc thắng, phải biết han thế nhưng là đã tới gần cây kia kim loại cờ lê. Dốc tiến lên một bước. Ma pháp trường cung thân cung rất là xảo diệu quất hướng Tần Nhiên cái cổ. Hắn khống chế sức mạnh, một kích này sẽ không cần Tần Nhiên mạng nhỏ, nhưng lại đủ để cho Tần Nhiên hôn mê. Một mũi tên làm theo ra hiện tại hắn trên tay phải. Mà ánh mắt của hắn thì là vượt qua Tần Nhiên, nhìn về phía thủ trưởng sắp đặt ở kim loại cầm trên tay Han. Han, ngươi sẽ không thành công. Dốc lớn tiếng nói ra bản thân tuyên ngôn, liền như là dĩ vãng tất thắng tuyên ngôn một dạng, thế nhưng là, siêu, ma pháp trường cung thân cung sát Tần Nhiên lọn tóc mà qua. Đánh hụt mất lực cảm giác, khiến cho dốc sững sờ. Tránh ra, dốc kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn thực sự vô pháp minh bạch, vì cái gì Tần Nhiên dạng này một cái bất động kỹ xảo mãng hán. Lại có thể né tránh hắn trùng hợp như vậy diệu nhất đánh. Căng thêm để dốc giật mình còn ở phía sau. Nửa ngồi lấy Tần Nhiên vậy mà công kích. Một tay chống đất Tần Nhiên. Phần eo cuộn mình, dựng ngược mà lên. Hai chân nhắm ngay dốc cái cằm nhào bột mì bộ. Cuộn rút phần eo trong nháy mắt thẳng băng. Cặp kia chân phẳng phất như là lắp đặt lò xo dao găm. Mãnh liệt đâm ra, ầm. Bay rất nhanh, lực lượng khổng lồ, để bị đá bên trong dốc bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, nơi xa bàn kéo chỗ, cũng vang lên kẹt kẹt âm thanh. Han dùng lực vặn lấy bàn kéo bên trên kim loại cờ lê. Khi kim loại cờ lê thoát ly vị trí cũ về sau, bàn kéo liền phi tốc chuyển động, khóa sắt ào ào, loạn hưởng, thẳng đến oanh, một tiếng, tại phụ cận mặt đất rung động bên trong. Cầu treo buông ra, chạy ra thành bảo đường xuất hiện, nhưng ở cuối đường, một bóng người có thể thấy rõ ràng, dưới ánh trăng, mặt nạ màu trắng, tản ra từng tia băng lãnh cảm nhận, người đeo mặt nạ, hết chương.